Lão bản, nhượng ta thượng. Chương 8, góc chuyện audio.com. Trên người Khuất Viễn Lăng vốn chỉ có một kiện áo ngủ sộc sạch, bị ta một gạt liền rộng mở, nháy mắt liền như trẻ sơ sinh lõa trình trước mắt, mà ta cũng luống cuống tay chân cởi bỏ quần áo vướng víu trên người, rất nhanh cùng hắn ra thịt tương tiếp, lúc này mới phát giác thân mình cả hai nóng tới kinh người, hắn hai má hơi hơi phiếm hồng, trần trụi dưới thân ta, hoàn toàn không thấy cỗ khí thế trước kia, tương phản mãnh liệt này càng làm cho hắn có thêm một cỗ hoạt sắc sinh hương, gợi cảm vô cùng, ta chỉ cảm giác dục hỏa đốt người, hiện tại nếu có gương, ta nghĩ biểu tình của chính mình khẳng định cùng con dã lang đói bụng lâu ngày giống nhau. Để lại hắn, ta không hề báo tặng hắn một trận lưỡi hôn như mưa rền gió dữ, phản ứng của hắn so với lần đầu càng thêm nhiệt liệt, còn lớn mật ôm lấy lưng ta khẽ vuốt, tiểu thụ chủ động ta thích. Kỹ thuật hôn môi của hắn rất cao siêu, không biết đã luyện với bao nhiêu người. Ta ghen tị vạn phần, thật mạnh hấp trụ đầu lưỡi hắn, cùng sử dụng răng nanh nhẹ nhàng ma sát viền lưỡi, ở tận sâu trong khoang miệng hắn một lần lại một lần đảo qua. Hắn rất nhanh bị ta biến thành hưng phấn đứng lên, cổ họng tràn ra từng đợt thở dốc. Ta bên hôn bên hạ thủ, du ngoạn khắp toàn thân hắn. Quả nhiên nhìn đẹp không bằng hào sờ, hắn da thịt bóng loáng nhẵn nhụi, xúc cảm thật sự rất tuyệt vời, hơn nữa cơ ngực rắn chắc cường tráng, cực kỳ co giãn, hai lạp anh khỏa câu nhân ở dưới đầu ngón tay làm càn của ta mà đứng thẳng. Lòng ta ngứa ngáy tới khó nhịn, vươn đầu lưỡi tận tình nhấm nháp thân thể hắn, một đường trượt dài theo cần cổ thon thon, xương quai xanh khêu gợi thẳng tới gờ ngực rắn chắc, sau đó, một ngụm đưa đầu nhũ tiêm hàm nhập trong miệng. Hắn nhất thời phát ra một tiếng rên quyến rũ, lông mi thật dài rung động một chút, khuôn mặt anh tuấn xẹt qua một tia bối rối. Nói lẩm bẩm, đại khái hắn chưa bao giờ cùng nam nhân thân mật tới mức độ này, kế tiếp ta sẽ cho hắn một trải nghiệm suốt đời khó quên. Ta tiếp tục mút vào đầu nhũ tiêm, đồng thời bàn tay trườn xuống dưới, chen vào giữa hai bắp đùi, khẽ vuốt. A, hắn phát ra một tiếng rên đến liêu nhân, tựa hồ thực hưởng thụ phục vụ của ta, ngón tay len vào trong tóc ta, nhẹ nhàng kéo, lấy kỳ cổ vũ. Tim đập thật sự mau, mặt cũng thực nóng. Dù sao tính phúc của ta cũng thật lâu chưa được thỏa mãn, để tránh kỹ xảo vụng về làm tổn hại anh danh, một đời của ta, ta tính toán bất cứ giá nào cũng phải cho hắn nhìn xem một chút nhan sắc. Ta buông nhũ tiêm trong miệng ra, một đường xuống dưới, lướt qua vùng bụng bằng phẳng, xẹt qua bụi cỏ tươi tốt, sau đó, đưa căn nguyên sinh mệnh của hắn hàm nhập trong miệng. Hắn thật mạnh hít một hơi, phản ứng dị thường kịch liệt, thân thể này mạnh một cái, ta cũng không cho hắn có cơ hội thoát đi, bắt đầu cao thấp phun ra nuốt vào. Phần thân hắn hình dạng phi thường xinh đẹp, dài ngắn vừa phải, phẩm chất tuyệt hảo, hoàn mỹ giống y thân thể hắn. Nói thật ra ta rất ít làm khẩu giao cho người khác, nhưng hắn lại không khiến ta thấy ghê tởm, ngược lại còn khiến ta rất muốn nhấm nháp hương vị của hắn. Thoải mái không? Ta bớt thời giờ ngẩng đầu nhìn hắn, đầu tóc hắn xõa tung tán loạn, hai má ửng đỏ, ánh mắt mê ly, ngũ quan rõ nét khắc sâu một loại gợi cảm kinh người. Bình thường lạnh lùng không thể thân cận, giờ phút này ở trên giường, lại thật giống mỹ vị ngon miệng mê người. Góc chuyện audio.com. Ta thực hận không thể một ngụm đem hắn nuốt vào bụng ăn sạch, ngay cả xương cốt cũng không chừa một mẩu. Mới đầu là nhẹ nhàng liếm xung quanh, sau ta bắt đầu chịu đựng cảm giác không khỏe mà hàm nhập tận hầu, làm cho phân thân của hắn trực tiếp xuyên vào chỗ sâu nhất, mềm mại nhất trong khoang miệng. Áp lực cảm giác thâm hầu không phải là dễ chịu, không vài cái Khuất Viễn Lăng liền thích tới kêu ân ân a a, mạnh kéo tóc ta. Làm trong chốc lát ta hô hấp có điểm không thoải mái, vì thế nhổ ra cao thấp dùng miệng, đồng thời nhẹ nhàng xoa nắn hai mông hắn. Kia hai phiến mông căng tròn mà co giãn, không có chút sẹo lồi do thường xuyên rèn luyện, bóng loáng nhẵn nhụi, xúc cảm tuyệt vời. Ta nhịn không được lại niết lại nhéo, hào hào thích một phen, mà ẩn sau bên trong hai cánh mông đó, là động khẩu thần bí kia. Thừa dịp hắn mê loạn hết sức, ta dùng ngón tay giữa tội ác dính chất lỏng từ phân thân, ở nếp uốn xinh đẹp nhẹ nhàng xoa ấn, thấy hắn không có phản đối, liền thử sáp vào. Ngươi đang làm cái gì? Không tốt, đà thảo kinh xà. Khuất Viễn Lăng mạnh nâng lên thân, ánh mắt lập tức cảnh giác đứng lên, đè lại cổ tay ta. Cho ngươi càng thêm thoải mái a, ta thực vô tội đáp, cúi đầu lại cho hắn nhập hầu. Hắn rên rỉ một tiếng, cả người một lần nữa ngã xuống giường, tái vô lực cản trở ta tấn công. Ở đồng thời mút vào thật sâu, ta lấy ngón tay khai mở hậu đình hắn. Hắn hẳn là lần đầu tiên, chặt đắc cơ hồ nửa bước khó đi. Ta lấy kiên nhẫn thật lớn, chậm rãi nhu lộng từng chút mở mang bờ cõi. Vất vả cày cấy, một hồi lâu, cuối cùng cũng thu được kết quả, mặt sau đã dần có thể chứa tới ba ngón tay. Đột nhiên, ta tựa hồ ấn tới nơi nào đó ngạnh thành một khối, hơi thở của hắn chợt trở nên rối loạn, hai chân không tự chủ nhảy lên một chút, phân thân trong miệng ta một trận run run kích động. Ta đâu chịu buông tha cơ hội này, ngón tay tại nơi đó liên tục dùng sức đè ép, tiếng rên rỉ của hắn theo động tác của ta mà cất cao, nghe được khiến người mặt đỏ tim đập. Sau đó không lâu, mông hắn vô ý thức vặn vẹo, phân thân trong miệng cũng rung động đứng lên, đây là điểm báo đã đạt tới cao trào. Quả nhiên, hậu đình của hắn vô thức kẹp chặt tay ta cùng lúc một cỗ nhiệt lưu chảy vào trong miệng. Ta đã có chuẩn bị trước nên không bị sặc đến. Thân thủ cầm lấy khăn giấy đầu giường, đem dịch thể trong miệng nhổ ra sau, ta tiếp tục vuốt ve mút vào phân thân hắn, giúp hắn đem toàn bộ tinh hoa tiết ra. Hắn vẫn thực hưởng thụ phục vụ của ta, cả người mềm yếu ngồi phịch trên giường, như có như không phát ra tiếng hừ nhẹ. Hắn sau cao trào, màu da phiếm hồng, lưu luyến mê người, giống một mâm đại tiệc mỹ vị nóng hôi hổi, khiến kẻ khác ngón trỏ đại động. Tiểu đệ đệ nơi khố hạ của ta đã trương tới khẩn cấp, dục ta hung hăng tiến vào trong cơ thể hắn, nóng bỏng yêu, hắn 1000 lần. Thừa dịp hắn còn chưa tỉnh lại từ trong dư vị cao trào, ta tách ra hai chân thon dài của hắn, nâng cao, lộ ra tiểu nếp uốn xinh đẹp, sau đó, lấy phân thân đã sớm trướng to, nhắm thẳng, thắt lưng khẽ động một cái, liền sáp đi vào. Mặt sau hắn vẫn thật là thực chặt, nhưng là ta không có do dự kiên định hoàn toàn cắm xuống. Dục vọng bừng bừng của ta rốt cuộc cũng vùi sâu bên trong thân thể hắn, như ong thấy mật không rời, giống như bao lần trong mộng đem hắn hoàn toàn giữ lấy. A, góc truyện audio.com. Khuất Viễn Lăng ai kêu ra tiếng, mạnh tỉnh táo lại, nghĩ muốn bước ra, bất đắc dĩ đại thế đã mất, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chừng ta. Tên hỗn đản này, mau rút ra cho ta. Chấm, thực xin lỗi, ta biết rất đau, đối với ngươi thật sự nhịn không được. Ngươi nhẫn nại một chút. Quen là tốt rồi, ta thở hổn hển nói, gờ ngực phập phồng kịch liệt, lúc này cho dù có là thiên vương lão tử lấy súng kề đầu ra lệnh cho ta lui ra, ta cũng không thể nghe a, huống chi là ta nghĩ muốn hắn đã lâu. Mặc dù có điểm đê tiện, có điểm tiểu nhân gian trá, nhưng là ta cuối cùng vẫn chiếm được hắn. Tim ta đập nhanh tới cơ hồ mau vọt ra ngoài, máu toàn thân đều đổ dồn lên não. Hậu huyệt của hắn gắt gao kẹp chặt lấy ta, nhân đau đớn xé rách mà còn hơi hơi co rút ép tới ta có điểm khó chịu, lại có loại khoái cảm khó nói nên lời. Nhưng khoái hoạt của ta là thành lập trên thống khổ của hắn, bởi vậy ta không có vọng động kiệt lực nhẫn nại chờ hắn dần quen với sự tồn tại của ta. Chấm, lần đầu mà tạo thành bóng ma thì nửa đời sau anh thảm rồi. Có điểm nào thoải mái không? Ta không ngừng hôn trấn an lên cơ đùi trắng mịn, hai tay âu yếm dục vọng của hắn nhằm giảm đi đau đớn. Dần dần, huyết sắc trở về với hai má tái nhợt của hắn, phân thân trong tay ta cũng chậm rãi ngẩng đầu. Thấy thân thể hắn không còn ép chặt như lúc đầu, ta thử nhẹ nhàng chịu động. Chậm một chút, hắn nhíu mày kêu lên, nhìn ra được vẫn là rất khó chịu. Lòng ta đau muốn chết áp lực chính mình, tận khả năng nhẹ nhàng chịu động, chung quanh thăm dò nội vách vừa nóng vừa chặt của hắn hòng tìm ra điểm gân. Khi dục vọng của ta ma sát tới một chỗ, hắn rốt cuộc phát ra tiếng thở dốc liêu nhân. Là nơi này sao, ta đầu đầy mồ hôi, không ngừng công kích tới. Hắn cắn chặt môi dưới, lắc đầu lại gật đầu. Ánh mắt tự tin chấn định xưa nay hiện lại tràn đầy thần sắc bối rối, thậm chí có điểm không dám tin nhìn chằm chằm vào phân thân vô ý thức đứng thẳng kia, như là không rõ, vì cái gì bị nam nhân xâm phạm, hắn vẫn có thể cương. Kia một bộ dạng như đang ở trên mặt băng mỏng nơm nớp lo sợ khiến kẻ khác yêu thương. Không có việc gì, nam nhân đều có điểm gờ, một khi bị ma sát sẽ không kìm được cho nên ngươi mới bắn tinh nhanh như vậy. Đừng sợ ta sẽ rất nhẹ, sẽ không tổn thương ngươi. Ta ôn nhu nói, ngươi hỗn đản này, luôn nói so với hát còn dễ nghe ta tin ngươi mới là lạ. Khuất Viễn Lăng căm giận trừng mắt ta, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đây là lần đầu tiên hắn bị nam nhân thượng đi, vô luận là tâm lý hay sinh lý, đều ảnh hưởng rất sâu. Ta không biết mình làm đúng hay sai, ta đối hắn thật sự không thể khống chế được chính mình. Trên đời này, người ta không muốn tổn thương nhất là hắn, vì tư dục bản thân mà mạnh mẽ giữ lấy hắn. Không có đường lui, ta đây cũng chỉ có thể tiến lên phía trước đi. Bởi ta tin tưởng, này cũng không phải ta một người tự mình đa tình, mấy ngày nay, dù có ngu tới cơ nào ta cũng cảm giác được hắn đối ta cũng ôm đồng dạng cảm tình. Khuất Viễn Lăng, ta thực sự thích ngươi, thực sự rất thích ngươi, ngươi hẳn cũng cảm nhận được. Hiện tại không phải thời cơ tốt nhất để tỏ tình, ta gắt gao nằm trên thân hắn, phân thân nóng bỏng còn đang cắm trong thân thể hắn, mãnh liệt cướp đi trinh tiết phía sau của hắn. Tất cả những thống khổ hiện tại của hắn đều là do ta tạo thành, lại phải làm cho hắn tin tưởng vào tình cảm của ta. Góc truyện audio.com, nếu hắn hung hăng cho ta một cước ta cũng không quá ngạc nhiên, nhưng hắn lại chỉ liếc ta một cái, liền khép hờ hai mắt, hàng mi dày không ngừng rung động, xinh đẹp giống như cánh bướm dập dờn. Hắn lúc này, không phải là cái kia thủ trưởng khôn khéo khiến kẻ khác kính nhi viễn chi, mà là một nam nhân nằm trong ngực của ta. Lồng ngực của ta tràn ngập tình yêu, cúi xuống thân, tận khả năng ôn nhu hôn hắn, thật sâu mút vào đầu lưỡi tinh tế liếm lộng. Nhận thấy được đầu lưỡi của hắn mấp máy đáp lại sau, ta vui mừng quá đỗi, thẳng khởi thắt lưng, bắt đầu chín nặng một nhẹ trừ sáp. Giai đoạn nan kham dĩ nhiên đi qua, ta thề phải cho hắn hưởng thụ tới khoái hoạt. Ta ngừng thở, khi nặng khi nhẹ trừ sáp, mỗi khi đĩnh mạnh một chút, hắn liền không tự giác rên gì thành tiếng, giống như phối hợp với động tác của ta. Ta biết hắn có cảm giác chẳng những phân thân vẫn bán gắng gượng, nội bích còn gắt gao bao bọc lấy dục vọng của ta. Vì thế ta càng thêm ra sức trừ sáp, không ngừng ma sát nội bích của hắn, đồng thời tham lam ngắm nhìn cảnh đẹp khó gặp trước mắt. Hắn toàn thân trần trụi nằm dưới thân ta, hai tay gắt gao nắm chặt sàng đan, mày kiếm xinh đẹp khẽ nhăn, biểu tình trên mặt phân không rõ là thống khổ hay khoái hoạt, đôi môi quyến rũ khé hé mở, phát ra âm thanh hội khiến kẻ khác trào máu mũi, theo tiết tấu trừ sáp của ta mà vặn tới vặn lui, giống như là chịu không được kích thích giao hoan. Gờ ngực rộng lớn của hắn cao thấp phập phồng, đôi nhũ tiêm sưng cứng trước ngực cũng tinh tế rung động theo, giống như đang dẫn người tới hái. Ta không khỏi một trận miệng khô lưỡi khô, huyết mạch sục sôi. Nam nhân này là cấp trên của ta, so với ta mạnh, so với ta cao, so với ta cường hãn, khí thế ngạo nhân, vô luận điểm nào cũng đều mạnh hơn ta, hại ta mỗi lần nhìn thấy hắn, giống như chuột nhìn thấy mèo. Ta vừa thương lại vừa sợ hắn, vừa muốn thưởng thức lại muốn rời xa hắn. Tuy rằng không biết oai oai hắn đã bao lần nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày ta thật sự đem hắn đặt dưới thân, tận tình nhấm nháp, chinh phục hắn, cùng hắn cộng mây phó vũ tiêu hồn thực cốt. Vốn nghĩ muốn từ từ thế nhưng lại không thể khống chế được chính mình, mỗi lần đều toàn bộ xâm nhập tận sâu, lại rút ra toàn bộ, hạ thân ta cứ thế nhân đó mà hung hăng va chạm với cái mông vừa cong vừa vểnh của hắn. Âm thanh, mỹ không ngừng vang vọng, cả phòng tràn ngập một cỗ hương vị đậm mùi. Mẫu đơn hoa tử hạ thành quỷ cũng phong lưu, ta chưa từng giống như hiện tại sâu sắc cảm nhận được hàm nghĩa của những lời này, mỗi một lần đĩnh nhập đều làm cho ta nghĩ cứ như vậy ở mãi trong cơ thể hắn. Nội bích của hắn vừa ẩm lại vừa nóng, cơ hồ đem cả người ta hòa tan. Ta cắn răng hít một hơi, không ngừng đĩnh nhập thắt lưng, hưởng thụ khoái cảm dâng trào như điện giật. Không ít chất lỏng trong suốt từ trên đỉnh phân thân của hắn tràn ra, chảy tới nơi chúng ta kết hợp, rớt xuống sàng đan, tạo nên hình ảnh tình sắc nóng bỏng mà. Mỹ, ta cúi xuống thân, hai tay xuyên qua nách hắn, theo hai bả vai rắn chắc kéo lại cùng hắn ngực đối ngực chặt chẽ dính hợp một chỗ. Đôi nhũ tiêm sưng đỏ của hắn, theo mỗi lần rung động, đều thật mạnh sát qua. Gờ ngực trần trụi của ta kích khởi chúng ta đồng thời run rẩy. Ta không hề chịu động với tần suất cao như vập rồi, mà là theo một điểm trong nội bích của hắn nhẹ nhàng xoay vòng ma sát. Hắn rất có cảm giác mà. Ân, góc chuyện audio.com. Một tiếng, thân thủ ôm lấy cổ ta, đùi cũng tự giác bỏ lên kẹp chặt thắt lưng của ta, phản ứng thành thật đến mê người càng khiến ta thêm hưng phấn. Ta cúi xuống hôn cái miệng nho nhỏ của hắn, bắt được đầu lưỡi ấm nóng, vong tình mút vào. Hắn mị chư nhãn tình ở hai tầng kích thích thân thể giao triền, có là thép ngàn năm tôi luyện cũng biến thành bùn nhão, tiếng rên rỉ liêu nhân không ngừng thoát ra ta nghe mà cơ hồ muốn trào máu tới chết. Ta cùng hắn tựa như hai sợi dây cứng cỏi mà mềm mại, dây dưa lẫn nhau, hưởng thụ cảm giác khoái hoạt tiêu hồn thực cốt. Đây là cảm giác hợp hai thành một, khắc cốt ghi tâm, suốt đời khó quên. Làm sao bây giờ, ta ôm lấy khuôn mặt đầy mồ hôi của hắn, hôn lên khóe môi ngọt ngào. Tuy rằng ta rất muốn cứ như vậy mà yêu hắn, nhưng dục vọng trong cơ thể hắn lại đến bên bờ bùng phát. Không biết, hắn nhẹ lắc đầu, hai tay khoát bên hông ta, hơi thở hỗn loạn, tình sắc mê man, hiển nhiên sắp lại đạt tới cao trào. Chúng ta cùng nhau, ta đưa tay vói vào dưới thân hắn, một tay nâng thắt lưng, một tay cầm lấy cái mông, đem hắn nâng cao, làm cho chính mình sáp càng thêm sâu, sau đó, lại một trận tận tình cuồng loạn. Khoái cảm giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng vọt tới. Đại não của ta ông ông tác hưởng, điên cuồng khó có thể tự kiềm chế. Phản ứng của hắn cũng thực kịch liệt, thân thể nóng tới dọa người, gương mặt anh tuấn nhuốm một màu đỏ, lông mi vì chấn kinh mà không ngừng rung động. Mỗi một động tác của ta đều làm hắn rên rỉ không ngừng, mà tiêm kêu của hắn lại càng khiến ta thêm điên cuồng. Đột nhiên, hắn mở to mắt thở dồn dập, mười ngón thật sâu kháp nhập lưng ta, vài giây sau, một cỗ nhiệt lưu phun tới ngực ta, tản mát ra thản nhiên hương thiên vị. Ta chỉ cảm giác nội bích của hắn một lần lại một lần co rút thật chặt, giống như muốn đem cả người ta nuốt vào. Ta hưng phấn đến quên hết tất cả, đè lại hắn kịch liệt trừ sáp mấy chục cái sau, rốt cục không thể kìm nén đem toàn bộ dịch nóng rót vào trong cơ thể hắn. Thân thể hắn tùy theo run rẩy dữ dội, miệng vô ý phát ra những lời vô nghĩa, dũng đạo ẩm thấp mà nóng bỏng từng trận mấp máy, ép ta tới dục tiên dục tử. Ta gắt gao ôm hắn, cơ hồ phải đem hắn khảm nhập thân thể, hắn cũng ôm lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của ta, hai chân vẫn kẹp lấy thắt lưng, tiếng ồ ồ thở dốc của chúng ta vờn quanh một chỗ thật lâu quanh quẩn bên trong. Đêm nay ta cùng hắn ngã xuống vực sâu, sôi trào, mặc cho nhiệt liệt vô biên bao trùm lẫn nhau. Sáng sớm hôm sau, mở mắt ra sau, lập tức theo bản năng sờ bên cạnh, nhưng mà không có chạm tới thân mình ấm áp như trong tưởng tượng. Ta cả kinh, nhảy dựng lên. Bên ngoài ánh dương chiếu rọi, biệt thự không một bóng người, xe của Khuất Viễn Lăng cũng không thấy đâu, có lẽ đã đi làm đi. Ta rầu rĩ như mất sổ gạo, sờ sờ lỗ tai, đi trở về phòng ngủ. Không phải là ta lại làm cái mộng xuân đi, ta ôm lấy một cái gối đầu, trên đó vẫn lưu lại hơi thở của hắn. Ta đem mặt chôn thật sâu, đến mức suýt ngạt khí mới ngẩng lên, sau đó hung hăng nhéo một cái trên mặt, đau tới nhe răng trợn mắt, lúc này mới tin hôm qua không phải là hoàng lương nhất mộng, ảo mộng, mong ước cô thể nào thực hiện, hết thảy đều là sự thật. Trong ôm ấp của ta thật sự là hắn, nhiệt độ da thịt thân cận là thật, hết thảy nhiệt tình ta có thể tưởng tượng đều là thật. Tối hôm qua Khuất Viễn Lăng thật sự rất gợi cảm, rất mê người. Gocchuyenaudio.com Chúng ta đã làm một lần, sau ta lại luyến tiếc rút ra, gắt gao ôm lấy hắn, giống như tìm lại được bảo vật bị mất đã lâu, vẫn hôn hai má cùng môi hắn, yêu thích không rời tay vuốt ve da thịt bóng loáng. Hắn cũng ôn nhu vuốt lưng ta, chúng ta thỉnh thoảng hôn một cái, hưởng thụ dư vị tình yêu say lòng. Khi đó, ngôn ngữ căn bản là dư thừa, ta cảm thấy được đã cùng hắn tâm linh tương thông. Không bao lâu ta lại cương lần thứ hai, ôm hắn lại tới một hồi. Lần này dùng tư thế tiến nhập phía sau, giảm bớt cho hắn không ít gánh nặng. Hắn rất nhanh có cảm giác cái mông rắn chắc đón ý hùa theo va chạm của ta, ta bị hắn kích thích giống như dã thú không biết thỏa mãn, ở trong cơ thể hắn vong tình rong ruổi, đạt tới đỉnh điểm say mê. Cuối cùng, chúng ta đều bị lẫn nhau ép tới kiệt sức. Ban ngày làm lụng vất vả, ban đêm lại điên cuồng tác ái, làm cho hắn hai má tràn ngập mệt mỏi, rất nhanh ở trong ngực ta ngủ thiếp đi. Giúp hắn rửa sạch sau, ta tuy rằng cũng có chút mệt mỏi, nhưng bởi vì ban ngày chỉ có ngủ, hơn nữa hưng phấn quá, ngược lại không có chút buồn ngủ. Cả một đêm dài ta vẫn không nhúc nhích, vẫn dừng ở gương mặt ngủ say của hắn, trong lòng mềm mại tới có thể niết ra nước. Tuy rằng hắn so với ta cường hãn, so với ta tài năng, nhưng lại ở trong ngực ta cũng có thể như vậy chọc người chiều mến. Ta nghĩ phải bảo vệ hắn, ở thời điểm hắn cần ở lại bên người hắn, vì hắn gánh hết tất cả gió mưa, có lẽ đối với người xuất sắc như hắn mà nói có lẽ không cần, nhưng ta vẫn nghĩ muốn cho hắn hết tất thảy những gì ta có đủ khả năng. Đột nhiên, điện thoại của Ad vang lên, nhìn đến cái tên hiện trên màn hình ta cả kinh, thiếu chút đem người này quăng lên 9 tầng mây quên mất. Tiểu Khả, anh đang ở đâu? Từ lần trò chuyện trước ta lấy cớ bận công tác vẫn không có chủ động cùng cậu ấy liên lạc qua. Ta ở nhà bằng hữu, cậu tìm ta có việc gì sao? Anh, em nghĩ muốn gặp anh, em thật sự rất muốn gặp anh. Thanh âm Tân Khả nghe thập phần buồn khổ, có chút mồm miệng không rõ. Ngươi uống rượu, ngươi đang ở đâu? Ta nhíu mày, từ trên giường đứng lên. Em ở quán bar trên tầng cao nhất khách sạn Tân Đô. Anh, hai ta từ nhỏ nương tựa lẫn nhau, mặc kệ thế nào em vĩnh viễn là người than của anh phải không? Chẳng lẽ anh đã quên chuyện trước đây của chúng ta, không bao giờ? Nữa để ý em sao? Bạn ghét thằng nhóc này. Ta trầm ngâm một chút. Tiểu Khả, ngươi chờ ta lập tức tới. Ngắt điện thoại, hít một hơi thật sâu, ta quyết định đi gặp cậu ấy. Đều không phải là ta đối cậu ấy dư tình chưa dứt, mà là ta thật sự đã muốn quên quá khứ. Coi như là cùng bạn lâu năm ôn lại chuyện xưa, ta muốn nói cho cậu ấy biết ta đã gặp người tối trọng yếu với cuộc đời ta, hiện tại ta phi thường hạnh phúc, hy vọng cậu cũng hạnh phúc như ta. Đi ra khu biệt thự sau, ta thân thủ vẫy một chiếc taxi thẳng tới khách sạn Tân Đô. Khách Trương,